Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 32, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, Thiên Đạo Tuần Hoàn, Nhân Quả Dây Dưa. Cũng không phải là mỗi người đều có nghịch tập cơ hội. Những nhiệm vụ này đều là thông qua sàng chọn. Tỉ như cái này, ngươi hiện ở cái thế giới này pháp tắc kỳ thật đã xảy ra vấn đề. Mạc Tước, Phong năng lực xuất hiện vấn đề. Toàn bộ thế giới thật giống như Mạc Tước Phong là lợi hại nhất. Quá nhiều khí vận tập trung vào Mạc Tước Phong trên thân, là một loại rất dị dạng pháp tắc. 2333 hướng Ninh Thư giải thích cho nên Trần Hy nhiệm vụ mới có thể bị thụ lý. Ninh Thư ồ một tiếng, gật gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Mạch Đoá Nhi đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt giống một trang giấy. Ninh Thư liền chờ ở bên cạnh lấy Mạch Đoá Nhi tỉnh lại. Ninh Thư cảm giác Mạch Đoá Nhi cảm xúc lại như thế bỏ mặc xuống dưới, đoán chừng phải thành bệnh tâm thần. Từ trình độ nào đó tới nói, Mạch Đoá Nhi chính là lâm vào mình cấu tạo bi thương thế giới bên trong. Ninh Thư có chút không biết Mạch Đoá Nhi như thế tự ngược là vì cái gì, giản làm cho người ta một mặt máu, vẫn là nói muốn loại này tổn thương phương thức của mình gây nên sự chú ý của người khác, muốn để Mạc Tước Phong yêu thương nàng sao? Đầu óc có hố, chính mình cũng không bảo vệ mình trông cậy vào người khác tới yêu ngươi. Chờ Mạch Đoá Nhi lúc tỉnh lại, Ninh Thư trực tiếp hạ tối hậu thông cáo. Nếu như lại thế nào tùy hứng, ta chỉ có thể cùng công ty như nói thật chuyện của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ bị công ty giải ước. Mạch Đoá Nhi cắn chặt môi, nói ra, Trần tỷ, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nữ nhân kia đến trước mặt của ta đến cùng ta thị uy sao? Nàng liền là cố ý, nàng là cố ý đến kích thích ta. Thần phiền, nếu biết nàng là cố ý đến kích thích ngươi, ngươi nên phải bình tĩnh một điểm, không muốn để nàng đạt được. Nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Ninh Thư luôn cảm thấy công ty sớm muộn muốn cùng Mạch Đoá Nhi giải ước, như thế 3 ngày 2 đầu liền xảy ra chuyện. Vẫn là một cái không kiếm tiền nghệ nhân, hoàn toàn liền không có giá trị. Nhưng là để Ninh Thư không có nghĩ tới là, cũng không lâu lắm trên mạng thế mà tuôn ra Mạch Đoá Nhi cho người ta tình phụ tin tức, mà lại là chỉ mặt gọi tên, có đồ có chân tướng, nhưng là trong tấm ảnh Mạc Tước Phong hình ảnh bị mơ hồ hóa, nhưng là căn cứ tin tức có thể để người biết đây chính là Mạc Tước Phong. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Ninh Thư phản ứng đầu tiên chính là Thu Hân làm ảnh chụp rất nhiều, hiển nhiên rất sớm trước đó liền bắt đầu mưu đồ. Ninh Thư trước đó cũng có ý nghĩ này, nhưng nhìn đến Mạch Đoá Nhi đã rất khổ cực, đời này đều không bò dậy nổi, mà lại trọng yếu nhất chính là Mạch Đoá Nhi có để cho mình càng thêm khổ cực bản sự, còn chưa kịp làm, Thu Hân liền bộc phát ra. Quả nhiên là cái một kích tất chúng nhiệm vụ người, phong cách làm việc lăng lệ vô cùng. Cùng Thu Hân so, Ninh Thư cảm thấy mình giống như chính là một thứ cặn bã nhiệm vụ người. Mạch Đoá Nhi nhìn xem những tin tức này, còn có nàng sẩy thai tin tức, phi thường chân thực, lập tức mặt không còn chút máu. Trong lòng chỉ có một loại cảm giác, nàng sắp xong rồi. Mạch Đoá Nhi mãnh nhìn về phía Ninh Thư, hướng Ninh Thư chất vấn. Trần tỷ, chuyện này phải không là ngươi làm? Những sự tình này chỉ có ngươi biết. Ninh Thư, ta cũng không biết. Ngươi nằm viện khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại thủ ở bên cạnh ngươi. Lại nói, ngoại trừ ta biết ngươi là Mạc Tước Phong nữ nhân, còn có Mạc Tước Phong tân hoan biết ngươi tình huống. Ngươi là thủ hạ ta nghệ nhân, ta tại sao phải làm như thế hại người không lợi mình sự tình? Chẳng lẽ, ngươi truyền ra bê bối, trên mặt của ta liền đẹp mắt, mặt mũi của công ty thượng liền đẹp mắt, nhất định là nàng. Nhất định là cái kia nữ nhân đâu? Nhất định là nàng làm. Mạch Đoá Nhi gào khóc, vì cướp đi Mạc Tước Phong, nàng bỏ bao công sức đối phó ta. Trần tỷ, Trần tỷ, Mạch Đoá Nhi chăm chú nắm lấy Ninh Thư tay, cầu khẩn nói: "Trần tỷ, van cầu ngươi giúp ta một chút, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta nữ số một không có, hiện tại lại bị nữ nhân kia làm ra chuyện như vậy. Phim nữ số hai cũng sẽ không có, kia cái nhân vật là Mạc Tước Phong hứa hẹn cho ta, nhất định là nữ nhân kia, muốn cướp đi ta nhân vật. Trần tỷ, cầu ngươi, giúp ta, van ngươi." Ninh Thư sắc mặt mộc mộc, sự tình còn không có làm rõ ràng thời điểm, không, cần suy nghĩ liền chỉ trích người, hiện tại lại muốn cho nàng hỗ trợ. Nói thật, Mạch Đoá Nhi bạch nhãn lang tính cách là để Ninh Thư ghét nhất địa. Phương, tốt giống người ta vì nàng làm cái gì đều là hẳn là. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng, đột nhiên cửa liền chui vào rất nhiều phóng viên. Những ký giả này vây quanh ở bên giường, đem microphone tiến đến mặt không còn chút máu Mạch Đoá Nhi trước mặt, thanh âm như là đạn pháo đồng dạng đánh tới. Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi, ngươi là Mạc Tước Phong tình phụ sao? Nghe nói nữ số một nhân vật là ngươi bán thân thể Mạc Tước Phong cho ngươi. Ngươi bây giờ nằm viện là bởi vì sảy thai sao? Vô số ác độc sóng lớn đồng dạng hướng Mạch Đoá Nhi đánh tới. Mạch Đoá Nhi có chút sụp đổ hô to. Không phải, ta không phải Mạc Tước Phong tình phụ. Ta không có sảy thai, ta chỉ là sinh bệnh. Ta không phải tình phụ. Nghe nói ngươi thường xuyên xuất nhập Thanh Thủy Uyển Hào Trạch. Cái kia hào trạch chính là Mạc Tước Phong. Các ngươi cùng một chỗ thời gian dài bao lâu? Mà lại Mạc Tước Phong không muốn đứa bé này. Để ngươi đánh dụng hài tử, ngươi liền có thể đạt được tiền chia tay cùng nhân vật. Có phải như vậy hay không? Mấy cái phóng viên đều tại Mạch Đoá Nhi bên tai líu lo không ngừng nói. Mạch Đoá Nhi ôm đầu. Các ngươi nói bậy. Ta không có, ta không phải tình phụ, ta không có sảy thai, không có ý tứ, ta nghệ nhân ngay tại sinh bệnh, xin ra ngoài, nơi này là bệnh viện. Ninh Thư đem những ký giả này đuổi đi ra, thật không cho mới đuổi đi. Những ký giả này, Ninh Thư trở lại phòng bệnh phát hiện Mạch Đoá Nhi dùng chăn mền che lấy đầu, thân thể đều đang phát run. Ninh Thư vốn là muốn theo Mạch Đoá Nhi nói hai câu, nhưng là tiếp đến công ty gọi điện thoại tới. Ninh Thư lắc đầu, nàng cùng Mạch Đoá Nhi từ lúc đầu đối lập quan hệ. Đối với Thu Hân làm sự tình, nàng cũng phải ích. Ninh Thư cầm bao liền chuẩn bị đi. Mạch Đoá Nhi vén chăn lên, nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, vội vàng bén nhọn chất vấn nói: "Người muốn đi chỗ nào?" Ninh Thư nhíu mày, nói ra: "Ta muốn đi công ty. Phát sinh chuyện như vậy, công ty hiện tại muốn ta giao phó." Mạch Đoá Nhi đột nhiên lại lấy lòng hướng Ninh Thư nói ra: "Trần tỷ, có thể không thể hỗ trợ để công ty cho ta làm nguy cơ quan hệ xã hội, mở một cái buổi họp báo? Trần tỷ, ta còn muốn diễn trò, ta có thể vì công ty kiếm rất nhiều tiền." Mạch Đoá Nhi gây chuyện bản sự so với nàng kiếm tiền bản lãnh lớn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: "Ta tận lực." Mạch Đoá Nhi lúc này mới gật gật đầu, hướng Ninh Thư nói ra: "Trần tỷ, ta chờ ngươi trở lại." Ninh Thư đến công ty, trực tiếp bị thủ trưởng cho rất ác đánh một trận, mà lại trực tiếp muốn đem Mạch Đoá Nhi cho giải ước. Loại này nghệ nhân công ty liền làm buổi họp báo tâm tư đều không có, trực tiếp liền muốn từ bỏ Mạch Đoá Nhi. Ninh Thư trong tay cầm giải ước hợp đồng, tốt ở cấp trên không có đưa nàng xa thải. Chuyện này huyên náo thực sự quá lớn, ảnh hưởng quá không xong, cho nên công ty đem không có chút giá trị Mạch Đoá Nhi cho từ bỏ. Mạch Đoá Nhi trong tay cầm giải ước hợp đồng, lập tức như bị sét đánh. Hết chương.